Chương 261, Nam Nguyên binh bại. Chương 261, Nam Nguyên binh bại. Ngọc Độc Tú đứng tại mặt sông, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng lóe ra, nhìn thẳng Bích Thủy đạo nhân, tay trái đột nhiên hóa thành long chảo, thượng diện vô số thật nhỏ tỏa liên quấn quanh tại long chảo phía trên. Lưới nếu bắt không được Bích Thủy đạo nhân, vậy trước tiên đem thai ách lực lượng cho gieo vào đi, tóm lại là đúng vậy, nếu là bởi vì thai ách lực lượng xuất hiện chuyển cơ, cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, thủy độn thi triển mà ra, ngay sau đó đột nhiên đi tới đạo hải thú trước người, tay trái long chảo bao phủ hỗn độn chi khí, sương mù bên trong phảng phất là ẩn chứa toàn bộ càn khôn, một chảo xé phá thiên địa. Giống đạo hải thú bị Ngọc Độc Tú hoảng sợ, kia đạo hải thú thượng Bích Thủy đạo nhân cũng là cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới Ngọc Độc Tú độn thuật rõ ràng lợi hại loại trình độ này, rõ ràng xuất nhập vô hình, khó lòng phong bị. Không để cho đạo hải thú thi triển thần thông thời gian, Ngọc Độc Tú đây một chảo lôi cuốn thái cực quyền sức mạnh, đồng nhiên vô vào đạo hải thú chán. Trên một trận tia lửa văng gấp nơi, Ngọc Độc Tú chỉ cảm giác mình lòng chảo run lên, tia đạo hải thú lúc này cũng là vượng đầu chứng não, trong mơ mơ màng màng theo bản năng khởi động thần thông, lại cùng Hà Thủy Liên đón làm một thể, ngay sau đó thân mình biến mất ở mặt nước. Nhìn xa xa trên mặt sông di chuyển nhanh chóng kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên từng tia cười lạnh, tia trên mặt sông di chuyển kiếp lực lượng, không hề nghi ngờ chính là bị này đánh vào đạo hải thú trên người kiếp lực lượng lượng, chỉ cần đây kiếp lực lượng lượng không bị tiêu hao, kia đạo hải thú tung tích ở trong mắt Ngọc Độc Tú liền phảng phất là trong bóng đêm đăng hỏa. Đây đạo hải thú quá mức thần dị, căn bản là đã đứng ở thế bất bại, cuộc chiến này còn đánh như thế nào lúc này Ngọc Độc Tú cũng đau đầu. Kia đạo hải thú chính là thượng cổ dị chủng, thân mình so với kia sắt đá còn cứng rắn hơn, Ngọc Độc Tú đủ để khai sơn liệt thạch một kích roi thủ, rõ ràng để cho đây đạo hải thú chính là thoáng choáng váng, nếu là không cần dùng bảo, sợ là bắt không được đây đạo hải thú. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú một bước phản hồi đại thắng doanh trướng. Kia Lương Viễn mau mau chào đón, sư huynh, như thế nào? Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ngón tay đang ngồi thượng vô ý thức gõ vang, tính sai. Kia đạo hải thú thân mình cứng rắn như kim thiết, coi như là bổn tọa cũng khó có thể nhất thời nửa khắc phá vỡ, nhờ hửa cờ nghĩ hàng phục kia đạo hải thú, liền cần lệnh kỳ rời đi trong nước. Đến lục địa, đến lúc đó không có Hà Thủy gia trì, định có thể khắc mà thắng chi. Lương Viễn nghe vậy cả kinh, sớm biết rằng kia đạo hải thú lợi hại, chẳng lẽ sư huynh cũng hàng phục không được? Ngọc Độc Tú không nói, một lát sau mới nói, không phải hàng phục không được, mà là ở bên trong nước hàng phục không được, kia đạo hải thú cùng Hàn Thủy Hà tùy thời có thể hòa làm một thể, mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng độn xa, ngươi nên biết, đây Hàn Thủy Hà rất có thần dị chỗ, không phải bình thường Hà Lưu có thể sánh bằng. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tự hỏi đối phó kia đạo hải thú biện pháp. Đại yến trong doanh trướng, Bích Thủy đạo nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ. Kia Diệu Tú tiểu nhi cố gắng cường đại, nếu không phải có đạo hải thú bảo vệ, hôm nay bổn tọa sợ là giữ nhiều lành ít. Đạo trưởng cũng đánh không lại kia Diệu Tú tiểu nhi Hoàng Phổ Kỳ nhữ mà nói. Bích Thủy đạo nhân lắc đầu, bổn tọa thần thông tuy rằng chưa sử dụng, nhưng trong lòng cũng có vài phần không tự tin, chính là chưa đánh giá qua, không hiểu được ai thắng ai thua. Bất quá trước một thời gian ngắn nghe nói tiểu nhi kia trong tay có một kiện hỏa hệ pháp bảo, chuyên môn khắc chế ta đây thần thông tuy rằng uy lực cự đại, nhưng nếu là có hỏa hệ pháp bảo nơi tay, vị tất có thể lại còn toàn công. Hôm nay tại Hàn Thủy trên sông, vốn muốn thi triển thần thông đem tiểu nhi kia bắt, lại không ngờ tiểu nhi kia hóa thành thiên trượng thần long, uy thế vô biên. Bổn tọa nghĩ vẫn là đám một cơ hội tốt tại sử dụng thần thông, vừa mới đem tiểu nhi kia bắt được, miễn cho đả thảo kinh xà bị này khắc chế. Tô Chỉ cùng Hoàng Phổ Kỳ liếc nhau, trong mắt lóe ra vẻ lo âu. Đạo trưởng, nếu là ngay cả ngươi cũng không thể khắc chế kia Diệu Tú tiểu nhi, kia đại thắng quân đội chẳng phải là có thể nhân cơ hội qua sông, ta đại yến quân đội chính là mỏi mệnh chi sư, trăm triệu đánh không lại tiểu nhi kia trong tay tinh nhuệ. Bích Thủy đạo nhân nghe vậy cười to, nhị vị tướng quân không cần lo lắng, bần đạo tuy rằng đánh không lại tiểu nhi kia, nhưng không nói tiểu nhi kia có thể làm sao được bần đạo có đạo hải thú trong người, tiểu nhi kia coi như là lợi hại đến đâu, cũng không thể nào mở bà tờ chỉnh con sông, chỉ cần bần đạo tại, tiểu nhi kia liền độ bất quá Hàn Thủy Hà. Được. Đạo trưởng có như thế năm chắc là tốt rồi, hiện giờ chỉ cần kéo lên một kéo, đợi cho Nam Nguyên Hoàng Triều ở đâu phân ra thắng bại là tốt rồi. Hoàng Phổ Kỳ mừng rỡ. Bích Thủy đạo nhân sửng sốt, Nam Nguyên Hoàng Triều ở đâu chẳng lẽ có biến cố gì sao? Tô Chỉ nói, Nam Nguyên ở đâu hiện giờ giao chiến đang mãnh liệt, nếu là Nam Nguyên binh bại, ta đại yến đế quốc thì hai mặt thụ địch, nếu là Nam Nguyên binh thắng, tự nhiên có Nam Nguyên tiếp viện, kia Diệu Tú tiểu nhi cũng muốn hai mặt thụ địch, đại thế có thể định cũng. Đại yến trong doanh trướng, Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, song trong mắt lóe lên một vệ cấp bách, sư minh, kia Hàn Thủy Hà khó có thể khắc chế, sư huynh sao không thi triển bản sơn phương pháp, đưa đến một tòa núi lớn làm cầu, để cho dưới trướng 10 vạn tướng sĩ thông qua. Ngọc Độc Tú có di sơn đảo hải thần thông, tại Thái Bình Đạo, hoặc là nói là toàn bộ tu luyện giới đều là nhân sở cộng chi, Lương Viễn cùng Ngọc Độc Tú không hợp, chú ý Ngọc Độc Tú động thái cũng là bình thường, tin tức này không thể gạt được hắn. Ngọc Độc Tú gõ trên bàn ngón tay bỗng nhiên một chút, theo sau lại trả lời phía trước tiết tấu, một lát sau Ngọc Độc Tú nhắm mắt lắc đầu, không được, nếu là đem đại sơn chấn nhập Hàn Thủy Hà, cắt đứt Hàn Thủy Hà lưu, kia Hàn Thủy Hà lưu sướng không thông, tất nhiên muốn sửa đổi hà đạo, hai bờ sông sinh linh phải bị thay bay vạ gió, bực này nghiệp lực quá lớn, nếu là tạo hạ, sợ là tiên đạo khó thành. Lương Viễn nghe vậy ánh mắt buồn bã, hắn nói cách khác nói, thử một chút mà thôi, hắn biết Ngọc Độc Tú nhất tâm tiên đạo, loại chuyện này quả quyết sẽ không làm ra, chính là lòng mang may mắn mà thôi. Sư huynh nghĩ đến như thế nào phá kia Hàn Thủy Hà đối diện đại yến binh lính sao? Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, khó, khó à, cách hà như cách tiên, nếu là chính mình một người, chỉ cần mấy tòa núi lớn áp chế, mặc cho hắn 100 vạn binh mã, cũng muốn túi đầu chịu trói, chỉ tiếc đây là hai quân chinh phạt, nghiệp lực quá lớn, càng có quốc vận chi tranh, loại sức mạnh này có thể dẫn động từ nơi sâu xa thiên đạo phát tác, ta nếu là dám làm hạ, từ sợ thiên nhân ngũ suy không xa. Chính nói, đột nhiên ngoài cửa lều lớn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, lại nghe được một trận chạy nhanh thanh âm cấp tốc tiếp cận nơi đây. Báo, Nam Nguyên cấp báo. Thanh âm khàn khàn, để lộ một cỗ nồng đậm mệt mỏi, hiển nhiên là đường dài buôn ba nguyên do. Nam Nguyên gửi thư Lương Viễn nhíu nhíu mày, cửa đố diện ngoại lều lớn nói, tốc tốc thỉnh sứ giả tiến vào. Lều lớn mảnh bị xốc lên, đã thấy một đạo sĩ y phu cờ chật vật nghiêng ngả lảo đảo xông tới, đạo nhân này quanh thân che kín bùn đất, quần áo nếp hốn, căn bản là nhìn không ra toàn chân đạo sĩ, còn tưởng rằng là ở đâu tới khất cái. Xin chào Diệu Tú sư huynh, Diệu Viễn sư huynh, đạo nhân kia bùn một tiếng ngã nhào trên đất. Lương Viễn mau tới trước, đem đạo nhân kia đỡ lấy, hơi một tá lượng, cũng là cả kinh kêu lên, Vương Quyền sư đệ, ngươi ngươi sao vậy, bị ai đuổi giết, làm cho như vậy chật vật. Đạo nhân kia tên là Vương Quyền, lúc này trong mắt che kín máu đỏ tươi tia, run rẩy thanh âm nói, sư huynh, Nam Nguyên binh thất bại, Nam Nguyên binh thất bại. Nói cũng là khóc lên. Cái gì? Đã thấy Lương Viễn bỗng nhiên như sấm đánh, thân mình cứng đờ. Một bên Ngọc Độc Tú cũng là chợt mở mắt, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng thẳng tắp bắn ra 3 thước ở ngoài, hư không lâm vào vạn mẹo. Ngay sau đó, đã thấy Lương Viễn nổi gân xanh, hai tay bỗng nhiên bắt lấy kia Vương Quyền bả vai, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, không thể tin, sư đệ, ngươi là đang dối gạt ta có phải hay không? Ngươi là đang dối gạt ta có phải hay không? Lúc này Lương Viễn ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chăm chú Vương Quyền, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ, khàn khàn thanh âm hỏi. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ngón tay bỗng nhiên đối cái bản dùng một cái, đây nhất chỉ phảng phất là lôi đình thiên âm, kia Lương Viễn chỉ cảm thấy hồn phách chấn động, giữ tợn dần dần thối lui, trả lời thanh minh vẻ, chậm rãi buông ra Vương Quyền bả vai, chậm rãi đứng lên, sư đệ đường xa mà đến, mà lại trước rửa mặt một phen, có lời gì, sau đó đang nói cũng không muộn, không kém đây chút thời gian. Kia Vương Quyền ngữ ngôn muốn dừng, chính là chứng kiến Lương Viễn kia chân thật đáng tin ánh mắt, đem đến miệng vừa nói tất cả đều nuốt tiến vào, xoay người cùng thân vệ đi ra ngoài. Đợi cho Vương Quyền đi xa, Lương Viễn mới bỗng nhiên đánh về phía cái bàn, luống cuống tay chân tìm kiếm bản đồ. Chưa xong còn tiếp.